Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3568, nhiều người như vậy đang nhìn kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng trước, lúc Diệp Bắc Minh bị thương trở về học viện Viễn Cổ Y, Lê Mộng Ly chưa từng xuất hiện bao giờ. Về sau, Diệp Bắc Minh tỉnh lại, Lê Mộng Ly đã từng xem qua 1-2 lần. Đáng tiếc Diệp Bắc Minh vẫn luôn bế quan. 3 tháng trôi qua, Diệp Bắc Minh vẫn không có dấu hiệu xuất quan nổ. Lê Mộng Ly lập tức giống biến thành người khác, quay người lao vào vòng tay của Hạng Cửu yêu ai. Dù sao, Diệp Giao đã giết hết đám thiên tài trong top 50 của học viện Viễn Cổ trên đài võ đạo rồi. Hạng Cửu U vốn dĩ nằm ngoài top 50. Bây giờ Hạng Cửu U đã lọt vào 10 vị trí đầu của học viện Viễn Cổ, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Một người là tàn phế, một kẻ đã từng là vị hôn phu, còn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Rốt cuộc nên chọn ai? Nhìn qua là thấy ngay. Lê Mộng Ly nhếch khóe môi lên cười. Đương nhiên là tôi rất tốt. Đúng rồi, qua một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ cử hành hôn lễ với Cửu U. Đến lúc đó mấy người cũng đi uống rượu mừng của chúng tôi chứ. Nói rồi, cô ta có chút u oán trừng Hạng Cửu U một cái. Anh Cửu U, đã bảo anh nương tay rồi cơ mài, sao anh lại khiến người ta tàn phế vậy chứ? Nếu cậu Diệp xuất quan nhìn thấy huynh đệ bị tàn phế, chắc chắn sẽ rất tức giận. Hạng Cửu U nhướng mày. Làm sao, em còn để ý đến cái nhìn của cậu ta nữa ư? Bốp, anh ta trực tiếp võ một cái vào phía sau Lê Mộng Ly. Một cảm giác điện giật truyền đến, gương mặt xinh đẹp của Lê Mộng Ly đỏ lên, bắt lấy tay Hạng Cửu U, dựa sát vào ngực anh ta. Anh Cửu U xấu quá, nhiều người như vậy đang nhìn kìa. Hạng Cửu U ôm lấy vòng eo thon của Lê Mộng Ly. Anh còn có một mặt tệ hơn nữa kìa, em có muốn xem không? Mấy người đúng là vô sỉ. Chu Nhược Dài cắn răng. Hoa tiền bối, chúng ta đi. Bọn họ dẫn hầu tử bị trọng thương, nhanh chóng rời đi. Lê Mộng Ly chép miệng. Vậy mà đã đi rồi ư? Chả thú vị gì cả. Hạng Cửu U lại bóp mạnh một cái ở phía sau Lê Mộng Ly. Ly Nhi, nếu em thích thì về sau anh thường xuyên ngược đãi bọn họ cho em xem. Chỉ sợ tên tiểu hầu tử này hoàn toàn tàn phế, không thể chịu được ngược đãi nữa thôi. Trở lại chỗ ở, vừa buông hầu tử xuống, thế mà anh ta lại tự mình ngồi dậy được. Đồ Nhi, không phải tay chân con đã đứt gấy rồi sao? Hoa Linh Lung vô cùng kinh ngạc. Sắc mặt hầu tử tái nhợt, ho khan vài tiếng. Sư phụ, con cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Hình như tay chân bị đứt gãy của con đã khôi phục. Mặc dù vẫn còn rất đau, nhưng đã có thể đi lại được rồi. Một giây sau, thế mà hầu tử lại có thể chậm rãi đứng lên. Cách chương.